Chính Hiên miễn cưỡng mở mắt ra, yếu ớt nói, tứ đệ, ngươi vừa rồi nói gì thế? Không có nói cái gì đâu. Để Hoàng huynh biết mình mắng nữ nhân yêu thương của hắn thì cho dù bây giờ không thể đứng lên nổi nhưng không có gì bảo đảm sau này sẽ không tính sổ. Trẫm không cho ngươi ức hiếp Tình Nhi. Tuy rằng hắn bị hôn mê nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi nhau. Chắc là Giật Hiên đang bất công vì việc hắn bị thương rồi. Biết rồi, Hoàng huynh, nàng là bảo bối tâm can của ngươi mà. Ta nào dám ức hiếp nàng chứ? Hoàng huynh thật tốt, bị như vậy rồi mà còn nghĩ cho nàng. Hắn đương nhiên sẽ không làm gì nàng. Dù sao bản thân cũng rất thích vị tàu tử này. Hắn chỉ là hơi oán giận thay Hoàng huynh thôi. Tự dưng lại biến thành kẻ thù chung. Oan cho hắn quá, Vũ Tình chậm rãi bước từng bước nặng nề đi đến trước giường. Có chút khó mở miệng. Ngươi không sao chứ, nàng chọn quay đầu rời đi là vì nàng không muốn đối mặt. Nàng sợ cái mặt nạ tự cho là không chê vào đâu được mà mình đeo lên sẽ rơi mất. Nàng không thể coi như tất cả chưa từng xảy ra. Sợ lại một lần nữa bị tổn thương. Nàng thừa nhận, nàng không phải kiểu nữ nhân dễ dàng yêu ai. Có lẽ cả đời nàng cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một lần. Hơn nữa lại là một lần yêu không có kết quả. Ta không sao, ta rất khỏe. Một câu quan tâm của Vũ Tình còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Chính Hiên chống người ngồi dậy, ý cười trên mặt có thể sánh với mặt trời bên ngoài. Tốt quá, thật tốt quá, Tình Nhi rốt cục cũng chịu để ý đến hắn. Hắn muốn đốt pháo cho khắp chốn mừng vui. Nếu Tình Nhi chịu tha thứ cho hắn thì bắt hắn bị người ta đánh vài lần nữa hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Nhìn một cái, ôi, từ xưa đa tình không có chỗ cho thù hận mà. Nếu không sao hết thì mời đi ra ngoài đi. Vũ Tình cẩn thận nói. Vô lương tâm đến cực điểm. Mọi người ngất, Chính Hiên càng cảm thấy như vô số mũi kiếm đâm vào trái tim hắn. Đâm đến hắn suýt chút nữa hộc máu mất mạng. Người này có lương tâm, có biết cảm thông không? Nàng có phải là một nữ nhân không? Hay là người xa lạ không được hưởng loại đãi ngộ này? Tình Nhi, ngươi nói cái gì? Chính Hiên quả thực không dám tin lại có người có thể vô tình như vậy. Dù gì thì hắn cũng là bệnh nhân mà. Ta nói, nếu không sao nữa thì mời đi cho. Ngươi quấy rầy đến bọn ta. Vũ Tình không chút lưu tình hạ lệnh đuổi khách. Hoàng tẩu, ngươi Giật Hiên lại muốn đòi lại công bằng cho Hoàng huynh. Giật Vương, đừng nữa nói, chúng ta đi thôi. Chính Hiên khó khăn đứng lên. Tuy rằng bị đuổi ra như vậy rất khó coi nhưng hắn không muốn làm Vũ Tình khó xử. Giật Hiên đỡ Chính Hiên chậm rãi đi ra ngoài. Cho đến lúc không còn thấy bóng dáng bọn họ nữa Vũ Tình mới hỏi. Dạ, ngươi có cảm thấy ta quá vô tình không? Nói thật là có thể ý chí sắt đá như vậy cũng coi như nàng có bản lĩnh. Vô Dạ cảm thấy nàng thích hợp là một sát thủ. Khi cần thì không chút lưu tình. Cảnh giới này ngay cả hắn cũng tự ti mình không đạt được. Ngay cả ngươi cũng nói như vậy. Xem ra ta thật sự rất vô tình. Chẳng lẽ như quân nói ta ngoài nóng trong lạnh. Chẳng lẽ ta thật sự máu lạnh đến thế. Nhưng nếu ta không như vậy thì làm sao Âu Dương Chính Hiên có thể từ bỏ. Ngoan ngoãn trở về làm hoàng đế. Hắn có thể chịu đựng được bao lâu. Chính Hiên kiên trì đến ở cái lều đối diện nhà Vũ Tình. Sáng nay hắn mới dựng nên mà không ngờ lại phát huy tác dụng nhanh như vậy. Nhị ca. Coi như hết rồi, chúng ta về cung trước đi. Hoàng tẩu không phải dễ dàng bị thuyết phục vậy đâu. Quyết định sau đi, tam ca cũng sắp tới rồi. Tam ca và hoàng tẩu giao tình có vẻ tốt. Hắn nói hẳn là có tác dụng. Bằng không chúng ta mời mẫu hậu và tiêu đại nhân đến. Không thì lại đi mời văn võ bá quan. Ta không tin hoàng tẩu sẽ không nể mặt mọi người. Ngươi không hiểu hoàng tẩu ngươi đâu. Chuyện gì đã quyết định thì sẽ không thay đổi, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện, nếu không cho dù ngươi có đưa toàn bộ người ở Long Hiên đến nàng cũng sẽ không suy chuyển. Nhị ca, ta thực thông cảm với ngươi. Chính Hiên cười khổ, ai bảo hắn yêu nàng quá nhiều, mà ai bảo hắn lúc trước lại không chịu tin nàng chứ. Hắn đáng phải chịu, thật ra mỹ nữ trong thiên hạ nhiều như vậy tại sao cứ phải yêu mến mỗi một đóa hoa. có lẽ lời nói của Giật Hiên làm ông trời tức giận. Thời tiết đang đẹp đột nhiên chuyển thành cuồng phong gào thét. Mây đen kéo đến, chỉ chốc lát sau mưa chút như thác nước. Hoa, sao tự nhiên lại mưa to thế này? Xem ra ông trời cũng muốn giúp trẫm rồi. Chính Hiên nhếch khóe môi cười bí hiểm. Hà, ngươi còn nói trời giúp ngươi được à, làm khó chứ giúp cái gì chứ? Mưa gió lớn như vậy, cái lều cỏ này sớm muộn gì cũng bị gió thổi bay. Đến lúc đó ngươi hãy chuẩn bị ăn ngủ đầu đường, hứng hết gió táp mưa xa đi. Hoàng huynh nhất định là bị hoàng tẩu kích thích quá mức nên thần kinh có chút không bình thường. Ngươi không hiểu đâu, Chính Hiên vẻ mặt đắc ý, thực không hiểu hắn đang đắc ý cái gì. Quả thực như lời Giật Hiên nói, lều cỏ bị mưa gió thổi nghiêng ngả, tàn phá không chịu nổi, mà hai người ở trong lều đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Bị ướt như chuột lột, nhị ca, hay là chúng ta mau tìm một chỗ trú mưa đi. Nhị ca bị đánh thành như vậy, nếu còn dính mưa nữa thì không muốn bị cảm cũng không được. Trẫm không tránh, trẫm chờ nàng đến, Chính Hiên cố chấp như một đứa trẻ con. Hoàng huynh, hoàng tẩu sẽ không đến đâu. Ngươi vừa rồi không phải không thấy nàng tuyệt tình thế nào mà. Ngươi còn mơ nàng sẽ rủ lòng từ bi cho ngươi vào nhà chắc. Nói không chừng bây giờ nàng đang cùng vô dạ ở bên trong khanh khanh ta ta. Nào có quan tâm đến ngươi. Hắn trời sinh tính phong lưu vẫn đứng về phía nam nhân. Nàng nhất định sẽ đến. Thật không biết nên nói với ngươi thế nào mới được đây. Giật Hiên trợn trắng mắt, tình này yêu nọ thật đúng là hại chết người, ngay cả cơ trí như hoàng đế cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quên đi, ta mặc kệ ngươi, ta đi trước, giữa tình thân và sức khỏe, hắn không lương thiện lựa chọn vế sau, rất nhanh đã biến mất trong mưa. Dù sao nhị ca võ công cao như vậy, mấy vết thương nhỏ cũng không làm gì được hắn. Lý đại tẩu hàng xóm nhà Vũ Tình đi chợ mua đồ ăn. Không ngờ lại gặp phải thời tiết quỷ quái này, nháo nhào quay về, lại nhìn thấy một tiểu tử tuấn mỹ ngồi trong một gian lều cỏ không hề nhúc nhích để mặc mưa ướt. Không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt phía đối diện. Trong lòng nghi hoặc chuyển hướng đi đến trước cửa nhà Vũ Tình. Lăng tẩu tử Lý đại tẩu căn bản không muốn xen vào việc của người khác nhưng thật sự thấy nam tử kia rất đáng thương. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không phải là người xấu. Người ở nông thôn vốn có vẻ đơn thuần. Vũ Tình mở cửa ra. Không hiểu sao lại gặp Lý đại tẩu ở đây. Lý đại tẩu, có chuyện gì sao? Lăng tẩu tử, này, nam tử kia ướt hết cả rồi. Hắn vẫn nhìn cửa nhà các ngươi mãi. Các ngươi có biết hắn không? Vũ Tình nhìn phía đối diện. Nhìn thấy Âu Dương Chính Hiên ngồi trong mưa. Trong lòng cả kinh, tại sao hắn còn ở đây? Giật Hiên đâu, sao lại để hắn một mình thế này? Không biết hắn bị thương sao chứ? Nàng nghĩ rằng hắn đã sớm bị nàng làm tức giận mà đi rồi. Bây giờ lại vẫn còn ở đây là có ý gì? Diễn khổ nhục kế, giả khổ vì tình sao? Ta không biết hắn, Vũ Tình trợn tròn mắt nói dối. Ồ, ta thấy hắn cứ nhìn về phía bên này còn tưởng là người nhà nào đó của ngươi. Có lẽ là người tha hương trên đường đi qua đây. Không biết là người tốt hay người xấu nữa. Chúng ta tốt nhất vẫn không nên xen vào việc của người khác. Hắn nếu ngã bệnh thì phải làm sao bây giờ? Giật Hiên sẽ tìm đến hắn chứ? Ngươi nói đúng, biết người biết mặt mà không biết lòng. Ta không quấy rầy ngươi nữa. Đi trước, Lý đại tẩu vừa đi vừa nói. Vâng, Vũ Tình cười tiễn nàng ra ngoài. Chậm rãi đóng cửa lại và cũng đẩy Âu Dương Chính Hiên ra xa khỏi phạm vi tầm mắt nàng. Chính Hiên nhìn mặt nàng khuất dần, hy vọng đầy cõi lòng cũng thành thương tâm và thất vọng. Nàng rõ ràng có nhìn thấy hắn, hắn cũng nhận ra trong mắt nàng từ kinh ngạc đến lúng túng rồi vẻ quan tâm lướt qua rất nhanh. Tại sao nàng còn giả vờ như không biết hắn, nhẫn tâm nhốt hắn ở ngoài? Chẳng lẽ nàng sợ vô dạ để ý nên mới đuổi hắn đi như vậy? Hắn hy vọng biết bao cánh cửa kia có thể đóng chậm một chút. Như vậy hắn có thể nhìn nàng nhiều thêm một cái. Cho dù chỉ là liếc nhìn cũng được. Vũ Tình như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hồi lâu. rốt cục không nhịn được đi đến phía trước cửa sổ nhìn Âu Dương Chính Hiên trắng bệch như được mưa yêu quý bên ngoài. Hắn tội gì phải ngu ngốc như vậy? Bọn họ đã không còn khả năng. Có đợi thêm nữa cũng chỉ là vô ích. Được rồi, nàng thừa nhận nàng cảm động. Nhưng vẫn còn chưa đủ để nàng theo hắn về cung. Từng nỗi đau vẫn tồn tại rõ ràng trong đầu nàng. Không thể rũ bỏ được. Tại sao hắn không chịu coi như bọn họ chưa từng quen biết? Như vậy đối với ai cũng là tốt. Không phải sao, ở trong mưa hắn có vẻ rất yếu ớt. Như một đứa trẻ cần bảo vệ, cần được quan tâm, không có lấy một chút uy nghiêm và kiêu hãnh của bậc đế vương. Hắn vẫn mê người như vậy, vẫn khiến cho người ta không tự giác muốn tới gần hắn. Thân cận hắn, nếu muốn thì hãy đi ra ngoài đi. Vô Dạ đứng phía sau nàng mở miệng nói. Một năm nay ở chung không phải chỉ là chơi. Sao hắn lại không biết nàng muốn đi ra nhưng lại không có mặt mũi nào mà ra. Dù sao cũng là nàng đuổi người ta đi. Ta không muốn đi ra ngoài. Vũ Tình thản nhiên nói. Nếu không phải rất hiểu nàng thì thật sự sẽ bị nàng lừa. Trên người hắn có vết thương. Nếu bị dính mưa chỉ sợ sẽ khiến cho miệng vết thương nhiễm trùng. Có lẽ sẽ thành hôn mê sốt cao. Thậm chí Vô Dạ cố ý kéo dài âm. Hắn cuối cùng cũng hiểu Vũ Tình ở bên hắn không có hạnh phúc. Nàng chỉ có ở bên cạnh người nàng yêu mới có cái gọi là hạnh phúc. Hắn thà mỗi ngày được nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng cũng không muốn ép nàng ở bên hắn. Nhìn nàng mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, mày sầu mặt khổ, hắn làm vậy không phải vì Chính Hiên mà là vì Vũ Tình. Tuy rằng như vậy hắn cũng sẽ đau lòng, sẽ thế nào, sẽ chết sao, Vũ Tình bình tĩnh lại sau một giây, lo lắng xoay người lại hỏi. Vô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, để hắn vào đi, không thể không thừa nhận trái tim Vũ Tình thật sự cứng rắn hơn nữ tử bình thường. Hắn sống hay chết là chuyện của hắn, không liên quan đến ta, Vũ Tình lại lạnh lùng như thể không phải người cùng một thế giới với bọn hắn. Nàng thực sự không cùng thế giới với bọn hắn, Chính Hiên cảm thấy rét thấu xương, mưa giống như lưỡi kiếm lạnh băng không bỏ sót chỗ nào trên người hắn. Hắn nhắm mắt lại, nếu đây là đau khổ mà hắn phải nhận thì hắn nguyện ý, được sống một cuộc sống thiên chi kiêu tử. Hắn cũng nên bị báo ứng, đột nhiên những lưỡi kiếm sắc không còn nữa. Mưa tạnh nhanh như vậy ư, Chính Hiên mở mắt ra. Một khuôn mặt tuyệt mỹ lại lạnh lùng xuất hiện trước mặt hắn. Thật tốt quá, trận này hắn thắng, Tình Nhi Chính Hiên vui không kìm chế nổi đứng bật lên. Mưa lạnh như băng cũng biến thành lửa nóng. Tại sao ngươi không đi? Hắn tốt nhất không nên hiểu lầm. Nàng đi ra đây không phải là muốn làm lành với hắn. Nàng chỉ là không thích có người chết trước cửa nhà bọn họ. Rất xui xẻo, ta đã nói rồi, ngươi không tha thứ cho ta. Ta tuyệt đối sẽ không hồi cung. Hắn bây giờ cứ bám dính lấy nàng như kẹo dẻo. Vũ Tình rốt cục cũng chịu nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt cũng không lạnh lẽo như vậy nữa. Chỉ là vẫn có khoảng cách không rõ. Ngươi làm mấy chuyện đó vì ta. Ta rất cảm động, cho nên nàng bây giờ đã không còn hận hắn như trước nữa. Chính Hiên kích động cầm tay nàng. Thật tốt quá, Tình Nhi, ngươi rốt cục cũng chịu tha thứ cho ta. Theo ta về cung sao? Vũ Tình rút tay ra. Ngươi hiểu lầm rồi, ta nói ta cảm động nhưng không hề nói ta muốn về cung với ngươi. Có hận hay không là một chuyện, có về cung hay không lại là một chuyện khác, vậy ý ngươi là Chính Hiên thật sự không hiểu nổi nàng. Ý của ta là nếu ngươi không muốn chúng ta từ nay về sau trở thành người lạ thì chúng ta có thể làm bằng hữu. Ở trên đường nếu bất chợt gặp, chúng ta vẫn có thể chào nhau một tiếng. Nếu ngươi tới nhà bọn ta, ta và Vô Dạ sẽ đối đãi với ngươi như khách, bằng hữu, khách. Chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể là như thế này sao? Không, hắn không cam lòng, hắn biết yêu cầu Vũ Tình trở lại bên cạnh hắn một lần nữa thì thực quá đáng. Nhưng hắn không thể mất nàng, không thể không có nàng, quan hệ của chúng ta chỉ có thể là như thế này sao? Bọn họ từng là người thân mật nhất của nhau, bây giờ lại chỉ có thể là sơ giao, quen biết sơ qua. Vũ Tình trầm mặc đỡ Chính Hiên đi vào nhà của nàng và Vô Dạ.